Chương 491, Ban Thưởng. Giang Nam muốn nữ trang ba. Đối với chung quanh phóng viên ánh mắt, nản cũng không thèm để ý tại đi tới một bên xem như phía trước, nản liền ngồi xuống. Mà ý dù, nhưng là đi về phía cũng tại diễn thuyết trên đài ạ rủ tổ hải đèn. Đối với tiếp xuống họp báo, nản cũng không chú ý nản để ý, là vừa rồi đánh dấu ý dù ban thưởng. Xem như hủ mà ẹ ở trong thư ký hình tồn tại, ý dù biểu hiện có thể nói là vô cùng ưu tú. Thậm chí, ẩn ẩn vì sệ rổ hoan chuyên trúc phối trí chuyên môn vì sệ rổ hoan xuất hiện mà tồn tại thời gian, từng giây từng phút trôi qua, đối với ạ rủ tổ hải đèn nói tới những chuyện kia, nản cũng không thèm để ý dù sao, cũng là đã biết sự thật. Thậm chí nản nếu là muốn, cả kia mẹ sủ bồ gìn giải. Hang ổ ở nơi nào đều biết. Nản thế nhưng là có toàn bộ đại trấn nhỏ quyền tài sản nghe được ạ rủ tổ hải đèn nói tới hết thảy, cùng với màn hình tránh cái biểu hiện đi ra ngoài nội dung. Một đám phóng viên đều chạy tới sâu đậm chân kinh. Nguyên lai chân chính gây ra hỗn loạn không phải hú ma e ở mà là có người âm thầm sửa lại hú ma e ở chương trình, muốn hủy diệt nhân loại đó là địch nhân, nhưng địch nhân không phải hú ma e ở thông đạo ạ rủ tổ hải đèn lời nói, ỷ xạ mủ phù họa hai người đều hơi kinh ngạc. Những chuyện này, phía trước cũng không có phát giác, có thế bây giờ xem ra, tựa hồ là thật. Nhiên ạ rủ tổ hải đèn hoa phong. Lúc nào cũng dễ dàng sụp đổ. Nàng QNZ không rõ ràng, gia hỏa này vì sao lại muốn làm lấy mặt nhiều ký giả như vậy, tiến hành lúng túng như vậy biểu diễn thậm chí, ỷ xạ mù phù họa tên kia, lại còn rất cho mặt mũi làm bộ lạnh lùng biểu lộ, lại không che giấu được cái kia muốn cười xúc động liếc mắt nhìn một chút ỷ xạ mù phù họa. Nàng lúc này mới nhớ tới, ỷ xạ mù phù họa người này điểm cười, kỳ thực rất thấp. Ngay tại nàng tùy ý suy tư thời điểm, nàng trong đầu, lập tức xuất hiện âm thanh gợi ý của hệ thống. Đánh dấu ban thưởng, đến mà đang nghe hệ thống này khen thưởng nội dung bên trong, nản biểu lộ, lập tức lộ ra kinh sợ mặc dù nhỏ bé, nhưng đối với cách đó không xa quan sát nản Iuazasba nhìn tới, vẫn là toát ra một chút. Cái này từ trước đến nay cũng là phong khinh vân đạm cũng sẽ có vẻ mặt kinh ngạc là bị ạ rủ tổ hái đèn cái kia lúng túng đến phóng viên đều quên mình tại biểu diễn khiếp sợ đến sinh mệnh bản nguyên trình chuyển hóa hạn định y dù có thế hiệu quả, có thể đem hủ mà ẹ ở chuyển hóa làm nhân loại, giới hạn hủ mà ẹ ở y dù có thể sử dụng. Sử dụng phía sau ngầm thừa nhận nạn làm chủ, không thể sửa đổi gì 30% quyền khống chế gì chuyên trúc truyền lại thông đạo cùng với ý dù biến thân thẻ bài nhìn xem hệ thống cho những phần thưởng này, nản ánh mắt dần dần thâm trầm. Hệ thống này, kể từ đề cao quy tắc cái gì sau đó, lại càng tới càng biết chơi á ý dù biến thân đều ra, đây là muốn chính mình nữ trang sao liếc qua ý dù biến thân thẻ bài, nản ánh mắt, càng phần lớn là tại cái khác ban thưởng phía trên. Có thể đem ý dù biến thân không đúng. Là chuyển hóa làm con người thực sự nghĩ tới chỗ này, nàng không khỏi có chút mới hoạt động. Đối với ý dù, nàng rất ưa thích, đây là một cái chắc chắn nghiêm túc nữ nhân. Bất qua ý dù là ạ dù tổ hải đèn thư ký, nếu là tùy tiện đem ý dù biến thành nhân loại, tựa hồ có chút không tốt giải thích. Trừ cái đó ra, cái kia gì 30% quyền khống chế cùng với cái kia chuyên trúc truyền thâu thông đạo, càng làm cho nạn bị kinh động. Gì? Là khống chế tất cả hủ mà e ở hạch tâm mấu chốt. Mà sẽ rồ hoan biến thân đồng dạng là cờ ơn lờ gì ủng hộ. Mà giờ khắc này, nản vợ ơ y ma có 30% quyền khống chế không phải đơn giản bà thành hủ mà e ở về nản khống chế đơn giản như vậy mà cái kia chuyên trúc truyền thâu thông đạo, càng là rung động gì chuyên trúc truyền thâu thông đạo, phía trước chỉ có một cái, đó chính là sẽ rồ hoan chuyên trúc truyền thâu thông đạo. Có thể nói, cái này chuyên trúc truyền thâu thông đạo là làm chủ nhân mà tồn tại. Có thế bây giờ, nạn cũng tương tự có một cái. Cung cấp là có cùng ạ rủ tổ hái đèn tại gì gần như giống nhau quyền hạn có chút nhức đầu xoa chán một cái, nạn ánh mắt càng phần lớn là chú ý ở trên thân ý dù. Trực tiếp đem ý dù mang đi, vậy dĩ nhiên là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi cơ hội thích hợp. Họp báo sau khi kết thúc, các phóng viên cũng không có lại để ý tới ạ rủ tổ hải đèn. Người này hòa phong, thật là đáng sợ lập tức chấn nhiếp rồi tất cả phóng viên thậm chí, nhường muốn đặt câu hỏi nghệ sĩ hài đảm đương hái đèn in kéo lại gần sở xã trưởng vấn đề phóng viên, đều quên chính mình muốn làm gì nạn tiên sinh, ta vừa rồi biểu hiện như thế nào có chút hưng phấn đi tới bên cạnh nạn, ạ rủ tổ hài đèn lập tức ngồi xuống bên cạnh. Nghe được ạ rủ tổ hài đèn hỏi như vậy, nạn liếc qua cũng không nói lời nào. Mà một bên ỉ rủ nhưng là trả lời ạ rủ tổ hài đèn hỏi thăm. Xã trưởng đại nhân, ngài vừa rồi biểu diễn quá mức lung túng, trên thực tế chỉ có một vị người nghe bị ngài chọc cười. Như thế hỏng bét thành tích, đổi lại những thứ khác nghệ sĩ hải, nhất định sẽ thất lạc vạn phần. Nhiên ạ rủ tổ hải đèn không phải những thứ khác nghệ sĩ hải. Đang nghe ỷ rủ nói có cho là người nghe bị chọc cười sau đó, ạ rủ tổ hải đèn trên mặt tràn đầy kinh hỉ lạc nạn tiên sinh sao.